Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712. Chương 712. Champion League trận chung kết bắt đầu. Ngày thứ hai tại trong sân huấn luyện, MU tướng sĩ phát hiện Kim Tiger vành mắt có chút sưng. Scone quan tâm hỏi: "Đội trưởng, ngươi có chuyện gì không?" Kim Tiger lắc lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là ngày hôm qua ngủ không ngon mà thôi." Nhìn thấy Kim Tiger không muốn nói, những người khác cũng không có hỏi nhiều. Ngày hôm qua lại rời đi nghĩa trang thời điểm, Kim Tiger đều quyết định tuân theo già Connie dặn dò, không đem chuyện này nói cho tất cả mọi người. Liền hắn đều có chút tâm tình chập chờn. Nếu như cầu thủ cùng đám huấn luyện viên biết rõ chuyện này lời nói, vậy nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Ngày 26 tháng 5, Kim Tiger liền trước giờ dẫn đầu MU tướng soái ngồi trước phi cơ hướng Italy Milan, tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Tại Milano, Icardi tự mình đến MU tướng soái ngủ lại khách sạn, thăm viếng đã từng huấn luyện viên cùng đồng đội. Nhìn thấy Icardi, Kim Tiger hơi xúc động. Hắn đối Argentina tiểu tử thật sự là vừa yêu vừa hận. Cái này trận đấu mùa giải Inter Milan xếp tại thi đấu vòng tròn thứ tư, không có giết thu hoạch được xuống trận đấu mùa giải Champions League vào trận phiếu. Mà Icardi hết thảy đánh vào 16 hạt vào bóng, xếp tại Serie A xạ thủ bảng thứ ba. Xạ thủ bảng trước hai vị là Napoli Higuain cùng AC Milan Barca. Mặc dù Icardi tại Inter đầu tiên trận đấu mùa giải biểu hiện coi như không tệ, nhưng là theo Kim Tiger dự đoán còn kém xa lắm. Ban đầu ở MU thời điểm, Kim Tiger thế nhưng là đem Icardi xem như tương lai đội bóng tiền đạo bồi dưỡng. Tại hắn trong lòng, Icardi tương lai hẳn là có thể trở thành thế giới 5 vị trí đầu tiền đạo. Bất quá bây giờ Icardi đi rồi Inter, hắn tình huống lại không đồng dạng. Tại kỹ thuật trên, Icardi sức chạy khoảng cách quá ít. Đây đối với Icardi trưởng thành không tốt lắm. Nhưng là từ khi đi rồi Inter, Icardi trở thành rồi Nerazzurri tiến công hạch tâm. Tất cả bóng đều truyền cho hắn. Hắn thì càng không thẹn với Iron Man xưng hào rồi. Mặc dù trong lòng đối Icardi có chút hoán niệm, nhưng là hai người cùng một chỗ nhiều năm, vẫn là có nhất định tình cảm. Nhất là Icardi có thể tự mình đến thăm hỏi mọi người, cái này khiến Kim Tiger trong lòng vậy cảm thấy hết sức vui mừng. Icardi nhìn thấy Kim Tiger thời điểm, hắn có chút không tốt ý tứ. Dù sao ban đầu là hắn mãnh liệt yêu cầu rời đi MU, mà Kim Tiger một mực đang giữ lại hắn, mà chính mình cũng là Kim Tiger tại MU bồi dưỡng đi ra đi đến một cái nấc thang. Cho nên Icardi nhìn thấy Kim Tiger có chút câu nệ: "Lão đại, đã lâu không gặp rồi." Kim Tiger không có bất luận cái gì cảm giác xa lạ. Hắn đi lên chăm chú mà ôm rồi Icardi. "Mauro, đã lâu không gặp." Cái này một cái ôm để Icardi thậm chí có chút hốc mắt ướt át. Hắn lập tức liền hồi tưởng lại rất nhiều tại MU chuyện cũ. Hôm nay, MU đã đoạt được 4 quan vương, đi vào San Siro chuẩn bị tham gia Champions League trận chung kết. Nếu như mình không hề rời đi MU lời nói, như vậy những này vinh dự liền đều là của mình. Nhưng là hiện tại, những cái kia chuyện đã qua. Không nghĩ, vào lúc ban đêm, Icardi mời MU toàn đội ra ngoài ăn cơm, bị Kim Tiger khéo lời từ chối rồi. Bởi vì toàn đội muốn chuẩn bị chiến đấu trận chung kết, cho nên một chút đều không qua loa được, tự liền ăn uống ra ngoài loại chuyện này. Kim Tiger vậy chú ý cẩn thận đối đãi. Cuối cùng Kim Tiger đem Icardi lưu lại, theo MU tướng soái cùng một chỗ ăn một bữa vận động viên bữa ăn. Có thể cùng trước đồng đội cùng một chỗ nhẹ nhõm ăn một bữa cơm, đối với Icardi tới nói, vậy cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm. Ngày thứ hai buổi sáng, MU bắt đầu tiến vào San Siro tiến hành huấn luyện. Trước giờ thích ứng sân bãi, bởi vì cùng Milan song hùng tốt đẹp quan hệ, cho nên San Siro đối MU cơ hồ là toàn bộ ngày mở ra. Cái này khiến Kim Tiger hết sức cao hứng. Theo MU so với đến, Real đối với thích ứng sân bãi sự tình liền không quá để ý. Bọn họ thẳng đến tranh tài một ngày trước mới đi đến San Siro. Cái này vậy biểu hiện ra Real đối với trận đấu này tự tin. Không cần thích ứng sân bãi, y nguyên có lòng tin thắng được tranh tài. Ngày 29 tháng 5 chạng vạng tối San Siro, đã sớm đèn đuốc thông minh. Sân bóng bên trong đã sớm ngồi đầy fan hâm mộ. Cái này trận Champions League trận chung kết trở thành rồi tòa thành này thành phố một trận thịnh yến. Tại ở gần phía tây huấn luyện viên chỗ hậu phương, MU fan hâm mộ trận doanh ở nơi đó. King of the Devil, hội trưởng Cúc là bọn này fan hâm mộ thủ lĩnh một trong. Bọn này fan hâm mộ bên trong có rất nhiều King of the Devil hiệp hội hội viên. Mập mạp Rodney đương nhiên vậy ở tại bên trong. Hắn giơ trong tay MU khăn quàng cổ, hưng phấn mà nhảy nhót, trên người thịt mỡ thẳng run ru. Mà tại sân bóng sườn đông, Real fan hâm mộ một bộ áo trắng đã sớm ngồi ở chỗ đó rồi. Cùng cuồng nhiệt MU fan hâm mộ so với đến, Real fan hâm mộ lộ ra càng thêm thân sĩ cùng yêu nhã. Bọn họ fan hâm mộ không có lớn tiếng kêu la, mà là có trật tự hát Real đội ca. Rodney không làm, cốp, tổ chức mọi người cùng nhau hát Manchester United ca đi. Cứ như vậy, một trận tại sân San Siro, đấu ca, trận đấu bắt đầu rồi. Khoảng cách tranh tài còn có hơn một giờ thời gian. Real cầu thủ xe buýt đi tới San Siro. Từ trên xe buýt đi xuống, hai bên fan hâm mộ cao giọng la lên, cực kỳ hưng phấn. Real ngôi sao cầu thủ nhóm đã đối loại tình cảnh này không cảm thấy kinh ngạc rồi. Bọn họ mười phần tự nhiên đi vào sân bóng cửa lớn, ngẫu nhiên dừng lại cho fan hâm mộ ký tên. 10 phút sau, MU cầu thủ vậy đi vào rồi sân San Siro. Bọn họ đồng dạng lấy được rồi fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình ủng hộ. Mấy tên vừa mới gia nhập MU người trẻ tuổi còn có chút không thích ứng. Nhưng là đội trưởng Vidic lại cười lấy đối bọn hắn nói: "Bọn tiểu tử, về sau các ngươi sẽ thường xuyên nhìn thấy loại tình cảnh này. Chậm rãi thích ứng a." Mà Ferdinand thì vỗ vỗ Vidic: "Lão hỏa kế, đây chính là chúng ta cuối cùng một trận tranh tài rồi. Cố mà chân quý a." Đi vào sân bóng ở trong, MU cầu thủ tại thay quần áo phòng thay đổi rồi quần áo. Sau đó ra sân làm nóng người. Kim Tiger ở bên sân gặp được Zidane, kỳ thật trong lòng tới nói, Kim Tiger là 10 phần tôn trọng Zidane. Hắn một mực đem Zizou xem như là kế Pele cùng Maradona về sau. Thế giới thứ 3 ngôi sao cầu thủ. Nhưng là năm ngoái Champions League trận chung kết trên không công bằng đãi ngộ, để Kim Tiger 10 phần tức giận. Đồng thời đối Real cùng Zidane cũng có chút giận chó đánh mèo. Bất quá nhìn thấy Zidane hữu hảo hướng hắn đưa tay ra, Kim Tiger vậy 10 phần có lễ phép cùng Zidane nắm tay. Zidane đầy mặt tiếu dung: "Tiger, chúng ta lại gặp mặt. Thời gian một năm thật nhanh. Không nghĩ tới chúng ta lần nữa tại Champions League trận chung kết gặp nhau. Thật sự là duyên phận cho phép." Kim Tiger hếch lên miệng: "Bất quá đi năm Champions League trận chung kết, cái kia đoạn hồi ức ta nhưng không quá ưa thích." Gì đã rõ ràng Kim Tiger ý tứ, hắn mười phần thành khẩn nói: "Ta vậy hy vọng lần này Champions League trận chung kết có thể công chính công bằng, đánh ra một trận đặc sắc tranh tài, hy vọng như thế." Gì đã xin lỗi cười một tiếng: "Tiger, nếu như ta đoạt được vô địch Champions League, hủy các ngươi năm quan vương mộng tưởng, ngươi cũng không nên oán hận ta." Kim Tiger gật gật đầu: "Zidane, nếu như ta đánh vỡ rồi các ngươi Champions League 3 liên quan lý tưởng,